sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số tảng đá lớn từ trên đỉnh rơi xuống, nhìn thấy lối vào hang bị bịt kín trong nháy mắt, lòng Sơ Bạch cũng chùn xuống. Vách tường phía sau đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, từng mảng lớn đổ xuống. Thấy vậy, Sơ Bạch nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một góc, nơi có một cái giá đỡ. Bên dưới có một khoảng hình tam giác có thể tạm thời trú ẩn. Lại một tiếng nổ lớn, một tảng đá sắc nhọn sượt qua vai cậu, xé toạc một lỗ trên chiếc áo vốn đã dính máu. Sơ Bạch không dám chần chừ, nhanh chóng lao về phía góc đó. Đúng lúc này bên tai lại là những tiếng ầm ầm lớn liên tiếp. Ầm ầm, bụi bay mù mịt như mưa như thác. Tảng đá lớn bằng nửa vòng hang trên đỉnh ầm ầm rơi xuống. Sơ Bạch căng thẳng, nhanh chóng lao về phía trước, ngã mạnh xuống đất đầy đá vụn. Những mũi đá sắc nhọn dày đặc đâm vào da thịt mềm mại. Đồng thời tảng đá lớn cũng đập xuống phía sau. Sơ Bạch im lặng nhanh chóng đứng dậy, nhưng mọi thứ xung quanh đều rung chuyển. Cậu chưa kịp đi được hai bước thì trần hang phía trên cũng hoàn toàn sụp đổ. Chỉ trong chốc lát, Sơ Bạch đã nhận ra lần này không thể chạy thoát. Cậu không ngẩng đầu lên. Gần như ngay khi nghe thấy âm thanh, cậu đã lôi bộ giáp ra khỏi không gian chữ vật và khoác lên người. Sau đó cuộn tròn người lại. Chất liệu của bộ giáp này là loại tốt nhất, có thể chống lại sự bắn phá của pháo năng lượng ở một mức độ nhất định. Chịu được một chút sụp đổ, không bị đè bẹp thành thịt vụn chắc là không có vấn đề gì. Còn về việc làm thế nào để sống sót cho đến khi được giải cứu? Ý nghĩ thoáng qua, từ lúc nghe thấy âm thanh đến lúc mặc giáp, tường đá sụp đổ cũng chỉ trong nháy mắt. Bóng tối trên đỉnh đầu nhanh chóng hạ xuống, có thể cảm nhận rõ ràng có vật nặng đập xuống đầu. Tiếng ầm ầm vang lên bên tai, Sơ Bạch nắm chặt bộ giáp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhịp tim cũng theo đó ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, thình thịch, ngay khoảnh khắc tường đá đổ xuống, một bóng đen vụt qua, Sơ Bạch chỉ cảm thấy bị đè xuống đột ngột. Rơi vào một vòng tay ấm áp, ầm ầm, tường đá đổ xuống, cuốn lên vô số bụi, khiến toàn bộ hang động sụp đổ như mưa. Nhưng Sơ Bạch lại cảm thấy tiếng ầm ầm gần như làm vỡ màng nhĩ kia như bị một lớp vải ngăn cách. Trở nên xa vời một cách khó hiểu, xung quanh yên tĩnh lại, cậu được bao bọc trong một không gian nóng rực và tối đen. Bên cạnh là tiếng thở dốc và mùi máu tanh nồng nặc đến mức khó chịu. Cậu và người đó ôm chặt lấy nhau, dường như có chất lỏng ấm áp và dính nhớp nhỏ xuống mặt cậu. Mang theo mùi rỉ sắt nhàn nhạt, cạn, văn tu, Sơ Bạch nhẹ nhàng, thăm dò lên tiếng, trong bóng tối không có tiếng trả lời nào trong một lúc lâu. Chỉ có lực ôm cậu dường như siết chặt hơn. Một lúc lâu sau mới vang lên một giọng nói hơi chế giễu. Là tôi, hắn luôn nói chuyện như vậy, mang theo một chút khinh miệt mơ hồ, nhưng trong tình huống nặng nề lúc này, lại khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Hơi thở của Sơ Bạch dường như trở nên gấp gáp hơn. Sao anh lại, đến đây, cậu hiếm khi nói lắp bắp, mang theo một chút ngạc nhiên và không dám tin. Nói xong, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, do dự đưa tay ra sau lưng cận văn tu. Chờ đã, anh sẽ không, bàn tay đưa ra giữa chừng bị nắm chặt, ướt át và hơi dính, còn có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Chỉ nghe cận văn tu cười, yên tâm, lưng tôi không thể đỡ được tường đá, tôi đã mở lá chắn bảo vệ. Nghe vậy, Sơ Bạch dường như im lặng một lúc. Sau đó từ từ thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe cận văn tu tiếp tục nói, trong không gian chữ vật của cậu, tôi không để lá chắn, trong lúc đánh nhau thứ đó quả thực vô dụng, ai ngờ lại có thể nổ tung hang động, tôi đoán là cậu không chịu đi nếu không có thứ gì đó. Hắn dường như thở dài nhẹ, Vì vậy, tôi đã mượn đường hầm nối từ phòng của tên vô dụng đó đến đây. Đường hầm, ánh mắt Sơ Bạch lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghe tin này. Ngoài cơ quan và bằng chứng, trong mật thất còn có một lối đi nhanh chóng nối đến đây. Có lẽ là từ thời hỗn chiến trước đó để lại, nối với phòng nghỉ ở khu vực phía đông của hang mỏ quặng. Lối đi này có cửa cơ quan, ban đầu có thể mở theo cả hai hướng, sau đó bị ông ta đổi thành một chiều. Tức là chỉ có thể đi từ bên kia đến đây, mà không thể quay lại. Có thể thấy lãnh chủ vừa muốn tiện lợi vừa rất thận trọng. Trong đường hầm có thiết bị tăng tốc, Cận Văn Tu đã sử dụng đường hầm để vào phòng nghỉ ở khu vực phía đông của mỏ quặng. Sau đó từ phòng nghỉ đi thẳng ra ngoài tìm người. Sơ Bạch im lặng một lúc, cơ thể dường như lại gần hơn một chút, áp sát vào người hắn. Khuôn mặt gần trong gang tấc, nhưng trong bóng tối không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc đến cực điểm. Tai nghe cuối cùng đã bị đánh rơi, tôi nghe thấy tiếng pháo. Làm sao anh biết về đường hầm? Cậu từ từ hỏi, nhưng thực ra trong lòng đã có câu trả lời. Khi Cận Văn Tu nói được một nửa rồi đột ngột dừng lại. Cậu đã biết tình hình bên đó không ổn. Người của Cận Văn Tu vẫn chưa đến kịp. Đó lại là lãnh địa của lãnh chủ. Một mình khó địch lại nhiều người. Nhưng họ không có thông tin về mật đạo. Vậy nên Cận Văn Tu chắc chắn vừa mới biết được. Sau khi khống chế lãnh chủ, một đám kiến và một con kiến không có gì khác biệt. Cận Văn Tu khinh miệt nói. Giọng điệu ngạo mạn khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngoái nhìn. So sánh lãnh chủ và đội tinh nhuệ của ông ta với kiến cũng chỉ có hắn mới làm được. Họ đột nhiên im lặng. Trong bóng tối, ngoài tiếng nổ và sụp đổ bị ngăn cách một phần từ bên ngoài, chỉ có hơi thở của nhau là rõ ràng nhất. Một lúc sau, Cận Văn Tu bình tĩnh an ủi. Đừng lo lắng, đợi họ tìm đến đây là được. Họ, đương nhiên là cấp dưới của hắn. Sơ Bạch nhẹ nhàng đáp lại, trong lòng cậu có vài điều muốn nói, đang nghĩ cách mở lời thì máu dường như không thể cầm được nữa. Từng giọt liên tục rơi xuống cổ, mặt và tay cậu, Sơ Bạch sững sờ, đưa tay sờ lên chỗ máu chảy. Trên ngực đối phương có một vết thương lớn, gần như kéo dài từ vai đến bụng, ngay khi cậu định tiếp tục sờ xuống, tay lại bị nắm chặt. Nhưng lần này Cận Văn Tu không buông ra mà ấn chặt xuống đất. Đừng cử động lung tung, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, lại như những vết thương kia đập vào tim cậu. Không phải anh nói, một đám kiến và một con kiến không khác gì nhau sao? Giọng nói u ám của Sơ Bạch vang lên, Cận Văn Tu dường như dừng lại một chút, hỏa lực của đám kiến khá mạnh, Sơ Bạch. Cậu nhất thời cảm xúc lẫn lộn, không biết nói gì, đột nhiên, cậu dường như nhớ ra điều gì đó. Nhân lúc Cận Văn Tu không chú ý, đột nhiên tay kia sờ lên lưng hắn. Cậu nhớ vừa rồi đối phương đã ngăn cậu làm như vậy. Ngay khi chạm vào, chỉ cảm thấy đầu ngón tay chạm vào một mớ thịt nhão nhoét. Như bùn, gần như khiến ngón tay lún vào, một mớ nhão nhoét, đẫm máu. Anh bị tường đá đè trúng. Sơ Bạch nhanh chóng phản ứng. Vết thương lớn như vậy chỉ có thể là lúc nãy. Im lặng, người bên cạnh không nói gì trong một lúc lâu. Cho đến một lúc sau, Cận Văn Tu dường như cười. Hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Hai người vốn đã ôm chặt lấy nhau, nhưng vẫn còn một chút khe hở. Lúc này Cận Văn Tu hoàn toàn thả lỏng, ngã vào người Sơ Bạch. Một tay đỡ lấy vai bị thương của Sơ Bạch để không bị đè lên. Một mặt vùi chặt mặt vào cổ đối phương. Hơi thở khi nói chuyện phả hết lên cổ trắng nõn của đối phương. Đều không phải chuyện gì lớn. Ngực Sơ Bạch phập phồng dường như nhanh hơn. Cậu thấp giọng hỏi, tại sao lại đến? Quay trở lại câu hỏi ban đầu. Trước đó Cận Văn Tu không trả lời trực tiếp. Chỉ nói không để lá chắn cho Sơ Bạch. Nên hắn đến, anh biết, dù có mang lá chắn vào đây, cũng chưa chắc có thể sống sót ra ngoài. Đi vào, chính là đánh cược mạng sống. Sự sụp đổ như vậy, vụ nổ như vậy, còn có kẻ thù đang rình rập bên ngoài. Chỉ cần xảy ra một chút bất trắc nào bên trong, có thể sẽ vĩnh viễn chôn vùi ở đây, không bao giờ có thể rời đi. Hắn vốn không cần phải vào đây, dẫn cấp dưới đến đây, phá mở bên ngoài để tìm người cũng được. Nếu làm như vậy, Sơ Bạch chưa chắc sẽ chết, nhưng hắn nhất định có thể sống tốt, hoàn toàn không cần phải đặt mình vào tình huống nguy hiểm như vậy. Khuôn mặt Cận Văn Tu nhẹ nhàng áp vào cổ Sơ Bạch. Hắn lặng lẽ thở, máu trên người cũng dính vào người Sơ Bạch. Hắn nói, đã khó khăn lắm mới nuôi dưỡng 3 tháng có được hình hài. Tôi không thể để cậu xảy ra chuyện. Sơ Bạch lại nói, anh có biết bao nhiêu cấp dưới, người nào cũng đã bỏ ra tâm huyết. Mỗi người đều có mấy mạng để anh sai khiến. Nói xong, cậu mím môi. Môi càng thêm khô khốc, vết nứt trên môi có thể nếm được vị dị sát. Cận Văn Tu không trả lời ngay. Trong bóng tối, Sơ Bạch dường như có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt của đối phương. Đen láy sâu thẳm như vực sâu có thể nuốt chửng người ta. Cậu chớp mắt, chỉ cảm thấy đó là ảo giác. Lặng lẽ nhìn Cận Văn Tu đang vùi đầu vào cổ mình. Chỉ nghe đối phương cười khẽ một tiếng. Cuối cùng thấp giọng nói, vậy thì cậu đặc biệt một chút đi. Sơ Bạch sững sờ, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cậu im lặng, hai chữ, đặc biệt, không thể tránh khỏi gợi lên một chút gợn sóng. Không phải vì điều gì khác, chỉ là cậu nghĩ đến những ngày sau khi đến Bạch Động. So với những cấp dưới khác, ở nhiều khía cạnh, Cận Văn Tu dường như thực sự đối xử đặc biệt với cậu. Cậu không phải không nhận ra, ngay cả khi Lã Tư cố gắng che giấu. Nhưng, tại sao, Sơ Bạch không hỏi thêm nữa. Cậu yên lặng nằm đó để Cận Văn Tu ôm chặt và áp sát vào mình. Xung quanh bóng tối có một vòng ánh sáng vàng nhạt, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đó là lá chắn bảo vệ đã được mở ra. Cậu nhìn thấy lá chắn ngày càng nhỏ lại cho đến khi gần như chạm vào mép của họ. Năng lượng của lá chắn có hạn, thu nhỏ lại để tiết kiệm. Cận Văn Tu nói, hơi thở ấm áp phả vào tai và cổ cậu, khiến vùng da đó ửng đỏ. Sơ Bạch hiểu ý gật đầu. Tất nhiên bây giờ hai người đã chen chúc đến mức cậu gật đầu cũng khó khăn. Cả người bị bao bọc trong một khối nóng bỏng, máu dính nhớp thấm qua quần áo cùng với mồ hôi do chạy trốn vừa rồi. Hơi thở nóng bỏng của hai người đan xen, không gian chật hẹp này trở nên nóng bức lạ thường. Họ đắm chìm trong vòng tay nóng bừng và bóng tối. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không ai nói thêm gì nữa. Cho đến không biết bao lâu sau, Sơ Bạch cảm thấy người trên người mình nóng hơn. Trán đối phương áp vào trán cậu gần như sắp bốc cháy. Sơ Bạch khựng lại, cố gắng giơ tay lên. Chạm vào cổ đối phương qua vai hắn, nhiệt độ nóng bỏng lập tức truyền qua da. Anh bị sốt rồi, Sơ Bạch thấp giọng nói. Cũng phải, đối phương bị thương quá nặng, trước ngực sau lưng toàn là vết thương, da gần như bị mài mòn hết. Chạm vào chỉ toàn là máu thịt, Sơ Bạch lục lọi trong không gian trữ vật một lúc rồi hỏi. Tôi không có thuốc ở đây, anh có không? Cận Văn Tu không nói gì, chỉ nhét một chiếc không gian trữ vật vào tay cậu, không biết từ lúc nào đã mở quyền truy cập cho cậu. Sơ Bạch lục lọi bên trong một hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy một viên thuốc màu trắng. Cậu lấy ra định đưa cho đối phương, nhưng Cận Văn Tu vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế một tay đỡ lưng cậu, một tay nắm lấy tay cậu. Sơ Bạch nghĩ hắn mơ màng không thể cử động được. Bèn đưa thuốc đến bên môi đối phương, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng ấn viên thuốc. Không phản ứng, Sơ Bạch dùng một chút lực đẩy vào, vừa mới đưa vào một chút thì đối phương đã cử động. Ngậm lấy viên thuốc, đôi môi ấm áp và đầu ngón tay chạm vào nhau rồi rời ra. Sơ Bạch như bị điện giật rụt tay lại, mím môi nói, tỉnh táo sao không tự uống, mệt. Giọng nói hơi khàn của Cận Văn Tu vang lên, nghe có vẻ thực sự mệt mỏi. Dáng vẻ này lập tức làm tan biến suy nghĩ của Sơ Bạch. Sơ Bạch cảm nhận được cơ thể của Cận Văn Tu dường như đã trượt sang một bên. Có lẽ hắn thật sự không còn nhiều sức lực nữa. Sơ Bạch khẽ nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc đối phương dùng thân mình che chắn cho cậu trước bức tường đá. Trong lòng không khỏi có chút phức tạp, cậu giơ tay nhẹ nhàng ôm lại, giữ cho hắn nằm ổn định trên người mình, không để hắn ngã xuống. Cảm ơn, cậu thì thầm, không rõ Cận Văn Tu đã hoàn toàn mê man hay chưa. Nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng nào, thời gian dường như lại trôi qua thêm vài tiếng. Nếu không có lớp bảo vệ, chỉ cần không khí loãng như thế này cũng đủ khiến họ mất mạng. Nhưng hiện tại, ánh sáng của màn chắn cũng ngày càng yếu đi. Sự im lặng chết chóc lan tỏa trong bóng tối. Ngay cả Sơ Bạch cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Dù đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng không hiểu sao, cảm giác được hơi ấm vây quanh lại khiến cậu cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Hơi thở đều đặn, nhịp nhàng như đang an ủi tinh thần của cả hai, giữa sự tĩnh lặng kéo dài. Khi Sơ Bạch gần như sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có một tiếng nổ vang lên bên tai, như sấm sét giáng xuống. Cậu lập tức bừng tỉnh, vực chủ, bên ngoài dường như có tiếng gọi mơ hồ vọng lại. Sơ Bạch mở bừng mắt, từ trạng thái mơ màng trở về thực tại. Cậu đẩy nhẹ Cận Văn Tu. Bọn họ đến rồi. Cận Văn Tu khẽ đáp một tiếng. Cánh tay vòng qua ôm cậu siết chặt thêm một chút. Nếu nói hắn có phản ứng thì lại giống như kẻ đã hôn mê. Nhưng nếu bảo hắn không phản ứng thì ít nhất vẫn có tiếng đáp lại. Sơ Bạch thấy vậy, giơ tay vỗ nhẹ lên tảng đá bên rìa màn chắn, phát ra tiếng gõ u u. Bên ngoài im lặng trong giây lát rồi rất nhanh có tiếng đáp lại. Ở đây, bên này. Đội cứu viện của Cận Văn Tu hành động rất nhanh nhẹn. Chẳng bao lâu sau, từ khe nứt phía trên đã có tia sáng lọt xuống. Sơ Bạch nheo mắt, sau quãng thời gian dài ở trong bóng tối, mắt cậu nhất thời không thể thích nghi với ánh sáng. Tiếng đá bị đẩy ra và vài tiếng nổ nhỏ vang lên phía trên. Bức tường đá khổng lồ bắt đầu vỡ ra, từng mảng đá bị di chuyển, ánh sáng chiếu vào ngày càng nhiều. Bầu trời cũng dần trở nên rộng hơn. Nhanh lên, nhanh lên. Tiếng người ngoài vang vọng đầy khẩn trương. Chẳng bao lâu sau, đám đá lớn cuối cùng cũng được dọn sạch. Cùng lúc đó, màn chắn bảo vệ đã tiêu hao hết sức mạnh và biến mất ngay tức khắc. Ngay khoảnh khắc màn chắn vỡ tan, trên trán Sơ Bạch chợt xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Nếu họ đến muộn chút nữa, không chỉ cậu mà ngay cả Cận Văn Tu cũng sẽ bị nghiền nát. Dù cậu có nhanh tay dùng giáp bảo hộ thì Cận Văn Tu sẽ không kịp làm gì và chỉ còn lại đống thịt vụn. Vực chủ, một khuôn mặt khá lạ lẫm xuất hiện phía trên. Đó là một cấp dưới do Cận Văn Tu cử đến, đại đội trưởng của đội nhiệm vụ đặc biệt. Khi đại đội trưởng lần đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt anh ta không khỏi thay đổi đột ngột. Chỉ thấy dưới đống đá vừa được dọn ra là một cơ thể đầy vết thương máu me bê bết, da thịt nát bấy lộ cả xương trắng, máu khô cứng và những mảnh vải rách dính vào nhau trông vô cùng thê thảm. Lúc này, Cận Văn Tu cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn từ từ quay đầu nhìn thoáng qua đại đội trưởng đang hoảng hốt. Ánh mắt lạnh lẽo đủ khiến đối phương im lặng. Sau đó, hắn từ từ buông tay khỏi Sơ Bạch, rút cánh tay đang ôm lấy vai cậu. Lúc rút tay ra, một cái gì đó lướt nhanh qua trước mặt Sơ Bạch, chỉ có thể loáng thoáng thấy trên đó dính đầy máu tươi. Không rõ là máu của Sơ Bạch hay của hắn. Rồi với tốc độ cực nhanh, hắn lấy ra một bộ quần áo từ không gian trữ vật và khoác lên người. Đứng dậy, dưới ánh nắng, Sơ Bạch nhìn rõ hơn những vết thương kinh hoàng trên ngực và bụng hắn. Nhịp thở của cậu như ngưng lại trong giây lát. cậu chống vào tảng đá bên cạnh mà đứng dậy. Trên người cũng lấm tấm vết xước, vai áo thấm đẫm máu. Cả hai đều trông vô cùng tơi tả. Miễn là còn sống là tốt rồi. Đừng nói là còn có thể đi lại nói chuyện. Dù chỉ còn một hơi thở cũng có thể cứu được. Đội trưởng hoàn toàn thả lỏng. Trong mắt anh ta có chút tia máu. Có lẽ là do lo lắng và tìm kiếm suốt đêm gây ra. Mọi chuyện xử lý thế nào rồi? Cận Văn Tu hỏi, mới vừa rồi còn nằm trên người Sơ Bạch như nửa sống nửa chết. Bây giờ lại đột nhiên tỉnh táo như không có chuyện gì. Khí thế áp bức vẫn không giảm đi chút nào. Đội trưởng vội vàng trả lời. Các thế lực của lãnh chủ ở gần đây đã bị khống chế hoàn toàn. Cận Văn Tu không đáp lại. Đội trưởng tiếp tục nói. Người của vực chủ Linh Khung đã bao vây lại. Cận Văn Tu khẽ gật đầu. Tập hợp lực lượng, chuẩn bị nghênh chiến. Nghe vậy, Sơ Bạch không quá bất ngờ. Cậu vừa mới vịn vào vách đá bên cạnh đứng dậy thì đã loạng choạng hai bước vì tê chân. Được Cận Văn Tu đỡ vững bằng bàn tay còn lại trông có vẻ không bị thương và sạch sẽ hơn. Về chiến hạm trước đã, hắn nói với Sơ Bạch. Dưới ánh sáng chói chang, ánh mắt Sơ Bạch dừng lại trên người Cận Văn Tu. Không khỏi nhíu mày, anh định mang theo vết thương đi sao? Thời gian gấp rút, không sao đâu. Cận Văn Tu cười thờ ơ, anh vẫn còn sốt. Sơ Bạch nói, giọng cậu khá nhỏ, không để người bên cạnh nghe thấy. Uống thuốc rồi, sau ba từ ngắn gọn. Cận Văn Tu bảo đội trưởng đưa Sơ Bạch lên chiến hạm để chữa trị vết thương. Còn hắn quay đầu đi đến một chiến hạm khác đang tiến về phía trước. Hắn muốn đối đầu trực tiếp với Cảnh Lan. Sơ Bạch cau mày nhìn hắn rời đi. Không nói thêm gì nữa. Đi theo đội trưởng lên chiến hạm. Trên đường đi cậu không nói gì. Vẻ mặt không cảm xúc trông rất lạnh lùng. Khiến đội trưởng bên cạnh không khỏi liếc nhìn hai lần rồi không dám nhìn thêm nữa. Khi Cận Văn Tu nói rằng vực chủ Hoàn Nhũng sẽ rút lui khi Cảnh Lan tỉnh lại. Kết hợp với hành động vội vã quay trở lại của Lã Tư. Sơ Bạch đã nghĩ đến tình hình hiện tại. Giống như cậu đã đoán trước đó. Họ thu hút sự chú ý của vực chủ Hoàn Nhũng để kéo dài thời gian. Không phải vì bản thân họ, mà là vì sự triển khai của Lã Tư. Ngay từ khi Cận Văn Tu đến trạm trung tâm, họ đã bắt đầu chuẩn bị. Trước khi rời khỏi tinh vực, hắn đã sắp xếp Chiêm Du ở lại trấn giữ. Mặc dù Chiêm Du có thủ đoạn, nhưng sức uy hiếp của cậu ta còn kém xa Lã Tư. Để cậu ta ở lại chính là để dụ rắn ra khỏi hang, loại bỏ những mối nguy hiểm còn sót lại ở tinh vực Bạch Động. Lã Tư vội vã quay về là để xử lý những mối nguy hiểm này, đồng thời cũng là để triển khai quân đội. Bởi vì Cận Văn Tu biết sẽ có một trận chiến, hắn cũng đang hướng tới trận chiến này để chọc giận hai tinh vực lớn. Cảnh Lan không cần phải nói, chỉ cần Sơ Bạch ở Bạch Động thì việc hai bên đối đầu là chuyện sớm muộn. Có thể giấu được một thời gian nhưng không thể giấu mãi mãi. Đây không phải là phong cách của Cận Văn Tu, vì vậy hắn đã đưa Sơ Bạch vào một phần của kế hoạch. Để kích động cơn giận của Cảnh Lan, tạo ra sự thù địch cực độ giữa hai bên, sự việc đã đến nước này. Cảnh Lan chắc chắn sẽ muốn hợp tác với vực chủ Hoàn Nhũng. Vực chủ Hoàn Nhũng là người thích hòa giải. Nếu không có mối đe dọa đối với ông ta, chưa chắc ông ta đã ra tay. Vì vậy Cận Văn Tu đã khơi dậy một chút thù hận, khiến vực chủ Hoàn Nhũng cũng có ý định, nhưng không đến mức sống chết không ngừng. Vậy thì từ khi rời khỏi trạm trung tâm, cuộc vây bắt của đối phương đã bắt đầu. Họ không nhất thiết muốn giết Cận Văn Tu, bởi vì hắn mang theo người bên cạnh, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến tổn thất cho cả hai bên. Hai vị vực chủ đều không muốn làm chim đầu đàn để đối phương hưởng lợi. Vì vậy họ có lẽ chỉ đang bao vây Cận Văn Tu để ép buộc và đòi hỏi một số lợi ích. Nhưng Cận Văn Tu không quan tâm đến những trò nhỏ nhặt này. Nếu đã làm, thì phải làm lớn. Hắn bỏ lại chiến hạm đã sử dụng, đưa Sơ Bạch đến tinh cầu Tê Phi để xử lý công việc. Trong thời gian này, Cảnh Lan vì trúng độc nên đã quay về. Vực chủ Hoàn Nhũng tiếp tục tìm kiếm. Ngay khi phát hiện ra chiến hạm bị bỏ lại, vực chủ Hoàn Nhũng sẽ nhận ra mình đã bị lừa. Ông ta bắt đầu tìm kiếm dấu vết và sẽ phát hiện ra lực lượng chính của Cận Văn Tu đã trở về Bạch Động. Chỉ có một mình hắn lang thang ở gần đây. Đến lúc này, vực chủ Hoàn Nhũng đã có chút suy nghĩ. Vì lực lượng của Cận Văn Tu không ở đây, vậy tại sao không nhân cơ hội bắt hắn lại và giết chết? Ông ta bắt đầu tìm kiếm dấu vết. Lúc này Cảnh Lan đã tỉnh lại. Với sự chán ghét đối với Bạch Động, gã sẽ tàn nhẫn hơn vực chủ Hoàn Nhũng nhiều. Sau khi biết tình hình, gã chắc chắn sẽ muốn liều lĩnh tấn công thẳng vào tinh vực Bạch Động. Dù sao ba tinh vực lớn đã cùng tồn tại quá lâu, cũng nên có một chút thay đổi. Để đề phòng quân tiếp viện của Bạch Động, gã sẽ để vực chủ Hoàn Nhũng quay về tinh vực điều động quân đội để bao vây Bạch Động trước. Sau đó gã sẽ đích thân dẫn quân đội vây đánh Bạch Động. Hai bên cùng ra tay, triệt để cắt đứt đường sống của Cận Văn Tu, diệt trừ hậu họa. Tuy nhiên, bên Tê Phi có thế lực mà Cận Văn Tu đã sớm cài cắm vào, để vực chủ Hoàn Nhũng dễ dàng đàn áp Bạch Động hơn. Gã chắc chắn đã chia một phần binh lực cho vực chủ Hoàn Nhũng, vì nghĩ rằng chỉ có một mình Cận Văn Tu nên dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không mang theo quá nhiều binh lực. Vì vậy, lực lượng mà Cận Văn Tu để lại ở đây có thể đối đầu với đối phương. Đồng thời, vực chủ Hoàn Nhũng đã đến Bạch Động quả thực có thể bao vây Bạch Động, nhưng họ không thể chống lại sự tấn công từ hai phía. Lã Tư trở về điều chỉnh binh lực, chia một phần đến biên giới của vực chủ Hoàn Nhũng. Khi vực chủ Hoàn Nhũng phát động tấn công, vực chủ Hoàn Nhũng, ngài hẳn là không muốn cả hai cùng chết chứ. Lã Tư đứng trong chiến hạm, nhìn thấy vô số quân đội bao vây bên ngoài tinh vực, bình tĩnh nói, nhìn thấy Bạch Động đã chuẩn bị sẵn sàng. Vực chủ Hoàn Nhũng đã có chút dao động, nhưng nhìn quân đội của mình, ông ta tự tin nói, không bằng các ngươi đầu hàng ngay đi, đến lúc đó bọn ta chiếm được Bạch Động, các ngươi cũng là dân cư của chúng ta sẽ không làm hại các ngươi. Nghe vậy, Lã Tư dường như nghe thấy một câu chuyện cười, anh ta cũng không che giấu mà cười vào màn hình, sau đó giơ tay gửi một đoạn video qua. Đây là một đoạn cảnh tượng bên trong lãnh địa của vực chủ Hoàn Nhũng. Sắc mặt vực chủ Hoàn Nhũng đột nhiên thay đổi. Vực chủ Hoàn Nhũng, không ngại nói cho ngài biết, vực chủ của chúng tôi không chỉ sắp xếp quân đội ở Hoàn Nhũng, chỉ chờ Cảnh Lan đến để tóm gọn, mà ngay cả khi ngài điều động binh lực, chúng tôi cũng đã tìm ra sơ hở và tiến vào lãnh địa của ngài. Đừng vội gửi tin nhắn, nếu không tôi không ngại để quân đội của chúng tôi tấn công ngay lập tức. Vực chủ Hoàn Nhũng không biết họ đã chia bao nhiêu binh lực qua đó. Nếu thực sự đủ để chiếm lãnh địa, vậy thì, nói đến đây, Cận Văn Tu mới lên ngôi không lâu, họ vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ thực lực của đối phương. Vực chủ Hoàn Nhũng không khỏi xa sầm mặt mày. Lã Tư thấy ông ta đã bình tĩnh lại, mới gửi thêm một đoạn video về Hoàn Nhũng rồi tiếp tục nói. Để phòng trường hợp ngài không tin, không bằng xem tinh cầu Tê Phi hiện tại đi. Chỉ thấy trong video, Cảnh Lan đã chạm trán với Cận Văn Tu, nhìn khắp nơi đều là chiến hạm, dường như hai bên đang cân sức ngang tài. Lúc này sắc mặt vực chủ Hoàn Nhũng càng thêm khó coi. Nếu Cận Văn Tu không chết hoặc chạy thoát, dù ông ta có chiếm được thành chính, nhưng nếu bị đối phương phản công vào lãnh địa, hoặc toàn bộ quân đội Bạch Động liều chết chống cự, ông ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Quân đội của vực chủ đã lan rộng khắp Tê Phi, e rằng vực chủ Linh Khung khó có thể thắng. Cho dù là binh lực xâm nhập vào lãnh địa của vực chủ Hoàn Nhũng hay binh lực ở Tê Phi, đều có phần phóng đại. Nhưng Lã Tư vẫn thản nhiên nói, ngài nên biết, nếu bây giờ ngài khai chiến, binh lực chúng tôi để lại ở Bạch Động chắc chắn không thể đánh bại liên minh hai tinh vực của các ngài. Nhưng cắn đứt một miếng thịt của các ngài thì vẫn dư sức. Chưa kể chúng tôi còn có quân đội đóng quân trong lãnh địa của ngài. Chỉ cần vực chủ không chết, chúng tôi sẽ mãi mãi tuân theo sự chỉ huy của vực chủ. Nói đến đây, Lã Tư đột nhiên cười. Ngài hãy suy nghĩ kỹ. Hiện tại đội quân mà ngài mang theo chính là lực lượng chủ lực của ngài. Còn quân đội của Linh Khung có bao nhiêu? Dù sao Bạch Động cũng là một tinh vực lớn. Binh lực mà họ mang theo cũng không ít. Ngài đừng để bị người khác lợi dụng. Bàn tay bên cạnh vực chủ Hoàn Nhũng đột nhiên siết chặt. Rõ ràng đã chạm vào nỗi đau của ông ta. Ban đầu, khi nghĩ rằng chỉ có Cận Văn Tu ở Te Phi, Cảnh Lan yêu cầu ông ta tự mình đi vây bắt để gã có thể đàn áp toàn bộ tinh vực Bạch Động. Ông ta đã rất bất mãn, nhưng miệng vẫn nói, điều này không cần các ngươi phải lo lắng, nhưng quân đội vẫn chưa được điều động đã nói lên vấn đề. Lã Tư không quan tâm, tiếp tục nói, nếu lực lượng chính của hai bên chúng ta khai chiến, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Đến lúc đó lực lượng chủ lực mà ngài mang theo chắc chắn sẽ thương vong nặng nề. Còn về những binh lính mang đến từ Linh Khung, anh ta cười lạnh, ai biết được họ có trung thành với ngài hay không? Vực chủ Hoàn Nhũng rõ ràng đã thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, quân đội của Cảnh Lan chỉ là ông ta mượn sử dụng. Nếu những người này không cố gắng hết sức hoặc thậm chí trốn ở phía sau, ông ta thực sự không có cách nào, thậm chí khó có thể biết được. Ông ta và Cảnh Lan vốn đã nghi ngờ lẫn nhau, lần này chỉ là cảm thấy có cơ hội nên miễn cưỡng hợp tác. Không bằng ngài suy nghĩ kỹ lại, khai chiến với Bạch Động, binh lính của ngài sẽ tổn thất nặng nề, mà quân của Bạch Động cũng đang ở trong lãnh địa của ngài. Đến lúc đó binh lực của cả hai bên đều bị tổn thất. Rốt cuộc là ai được lợi? Vực chủ Hoàn Nhũng thực sự dao động. Quân đội của ông ta là lực lượng chính. Bạch Động còn trực tiếp giấu một tay sau lưng ông ta. Nếu ông ta không rút lui, quả thực có khả năng để Cảnh Lan hưởng lợi. Nhưng, chờ đã, Bạch Động đã cài cắm quân vào lãnh địa của vực chủ Hoàn Nhũng. Chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Vực chủ Hoàn Nhũng cẩn thận nhớ lại. Đột nhiên nhận ra từ khi phát hiện ra chiến hạm không người lái đó. Từ khi phát hiện ra cấp dưới của Cận Văn Tu đã sớm trở về Bạch Động. Đối phương có thể đã bắt đầu chuẩn bị. Cận Văn Tu đoán trước được ông ta sẽ mang quân chủ lực đến. Vì vậy đã cài người vào lãnh địa của vực chủ Hoàn Nhũng. Đây là một kế sách công khai. Đó là đánh cược rằng ông ta sẽ không để Cảnh Lan chiếm lợi. Nhưng ông ta thực sự sẽ không làm vậy, bởi vì lợi ích này không hề nhỏ. Nếu thực sự tổn thất quá lớn, thậm chí có khả năng bị Linh Khung, với thực lực được bảo toàn tốt, nuốt chửng. Thấy sắc mặt vực chủ Hoàn Nhũng u ám, im lặng hồi lâu, Lã Tư cuối cùng cũng dịu giọng khuyên nhủ, vực chủ Hoàn Nhũng, ngài hãy nghĩ như thế này, ngay cả khi Bạch Động thực sự bị tiêu diệt, vậy ngài có lợi ích gì? Quân đội của ngài tổn thất nặng nề, lãnh địa của ngài bị tấn công. Đến lúc đó đừng nói là chia cát, cùng lắm là vực chủ Linh Khung cho ngài một chút lợi lộc. Nhưng khi tinh vực Linh Khung phát triển lớn hơn, việc vực chủ Hoàn Nhũng bị tiêu diệt chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Ngài quen biết vực chủ Linh Khung cũng không phải ngắn, tham vọng của hắn hẳn là ngài cũng biết. Ngài nghĩ rằng hắn không có mâu thuẫn với các tinh vực khác là vì không muốn thôn tính sao? Chỉ là chưa có cơ hội để thôi. Chưa kể vực chủ của chúng tôi đã bố trí binh lực ở Te Phi. Nếu đánh thắng trở về, quân đội khác của tinh vực ngài nhất thời cũng không đến kịp. Đến lúc đó chẳng phải là mất cả trì lẫn chài sao? Ngược lại, vực chủ Linh Khung chẳng có chuyện gì. Chỉ mất một chút binh lực bao vây Hoàn Nhũng mà thôi. Lã Tư liên tục nói những lời khiêu khích, phân tích rõ ràng những điểm quan trọng cho vực chủ Hoàn Nhũng. Nhưng thực tế thì vực chủ Linh Khung có ý định đó hay không? Có thể có một chút, nhưng không nhiều, gã gần như phát điên rồi. Làm gì còn tâm trí tính toán vực chủ Hoàn Nhũng, gã đến Te Phi chỉ đơn thuần là muốn đích thân bắt người. Hơn nữa gã vừa mới tỉnh lại, hành động bất tiện, suy nghĩ hỗn loạn, sợ không kịp nên để vực chủ Hoàn Nhũng đi điều động quân chủ lực trước. Đợi gã tỉnh táo lại rồi đích thân ra trận, đồng thời điều động quân đội cho vực chủ Hoàn Nhũng. Nhưng vực chủ Hoàn Nhũng hiện tại không nghĩ đến những điều này. Vực chủ Linh Khung luôn là một người không từ thủ đoạn, coi trọng lợi ích. Ông ta vốn đã cảnh giác và đề phòng đối phương, bây giờ lại xuất hiện tình huống bất lợi cho ông ta, lại do đối phương gây ra, thì chắc chắn sẽ càng không tin tưởng. Hai người vốn đã nghi ngờ lẫn nhau, chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ là có thể chia rẽ họ. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc các người muốn gì? Muốn ta rút quân ngay lập tức sao? Vực chủ Hoàn Nhũng cười khẩy. Làm như vậy ông ta cũng chẳng được lợi gì, tuy không tổn thất binh lực, nhưng vừa không tạo ra được uy hiếp với Bạch Động, lại vừa đắc tội nặng với vực chủ Cảnh, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Vì vậy Cận Văn Tu đã chuẩn bị sẵn đường lui cho ông ta. Lã Tư mỉm cười nhạt, khóe môi kéo theo vết sẹo trên mặt trông thật nham hiểm. Tôi đã đề xuất như vậy cũng là không muốn làm căng với vực chủ Hoàn Nhũng, chi bằng chúng ta mỗi người dẫn theo vài người ra giữa sân nói chuyện riêng. Trông anh ta vốn đã giống kẻ xấu, bình thường đã cau có, giờ càng cau có hơn, khiến vực chủ Hoàn Nhũng nhìn đầy ngờ vực. Ông ta do dự hồi lâu, rồi đề nghị được dẫn theo nhiều người hơn. Lã Tư vui vẻ đồng ý. Sự việc đến nước này cơ bản cũng sắp kết thúc. Anh ta chỉ dẫn theo một người tiến lên nói chuyện với vực chủ Hoàn Nhũng. Anh ta lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ đưa qua. Ngài xem đây là gì? Vực chủ Hoàn Nhũng nhận lấy chiếc lọ chứa chất lỏng màu xanh nhạt, thận trọng đưa cho người bên cạnh người. Người kia đáp, vực chủ, đây là dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng? Vực chủ Hoàn Nhũng biết chắc chắn không đơn giản như vậy. Ông ta tự mình cầm lên xem xét, phát hiện bên trong có một loại khí tức đồng nguyên với nước tuyết linh xuyên. Ông ta lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lã Tư, chỉ thấy đối phương mỉm cười. Vực chủ Hoàn Nhũng, dã tâm của vực chủ Cảnh ngài cũng thấy rõ, lần này cũng là hắn khiêu khích trước. Tuy vực chủ chúng tôi nói năng có hơi thẳng thắn, nhưng ai bị cướp người ngay trước mặt cũng sẽ không vui vẻ gì. Vực chủ Hoàn Nhũng nghe mà mí mắt giật giật, đúng là vô liêm sỉ, rõ ràng là Cận Văn Tu dẫn người đi từ Linh Khung, giờ lại quay sang nói Cảnh Lan cướp người. Vực chủ chúng tôi chỉ muốn giữ lại một người thôi, vực chủ Cảnh lại muốn trực tiếp xâm lược tinh vực, e rằng cướp người chỉ là cái cớ, thứ hắn thực sự muốn chính là thống nhất tinh vực. Lã Tư nói. Vực chủ Hoàn Nhũng sững sờ. Có bằng chứng gì? Nếu ngài cho rằng hành động hiện tại của hắn chưa đủ. Vực chủ Hoàn Nhũng im lặng. Lã Tư tiếp tục. Nếu ngài bây giờ nghe lời hắn mà đánh nhau với chúng tôi, thế tất sẽ lưỡng bại câu thương để hắn kiếm lợi. Nhưng nếu không đánh thì quan hệ với Linh Khung sẽ xấu đi. Nhưng lý do ngài e ngại chẳng phải vì đơn độc chiến đấu sao? Nếu Bạch Động chúng tôi và các ngài, những lời còn lại không cần nói ra cũng hiểu. Nếu vực chủ Hoàn Nhũng liên thủ với Bạch Động, chắc chắn có thể đè chết Linh Khung. Nhưng vực chủ Hoàn Nhũng cũng không hoàn toàn bị dắt mũi. Ông ta cười lạnh, các người tính toán thật hay. Vậy theo các người nói ta không bằng cứ rút quân về rồi tiếp tục cùng Linh Khung mưu đồ. Cùng ai đồng mưu chẳng được, cớ gì phải chọn các người? Những điều ngài nói rất có lý, nhưng ngài có thực sự yên tâm khi đồng mưu với vực chủ Linh Khung không? Bạch Động sụp đổ, ngài đoán xem tiếp theo sẽ là ai? Lã Tư chậm rãi nói. Nói thẳng ra, vũ khí mới mà Linh Khung phát triển gần đây rất khắc chế Bạch Động đúng không? Vực chủ Hoàn Nhũng im lặng. mặt xa sầm, Lã Tư tiếp tục, hơn nữa, việc ngài rút quân lần này chẳng khác nào miếng mồi ngon bị vực chủ Linh Khung để vuột mất. Sau này, hai người hợp tác liệu còn suôn sẻ không? Sau thất bại lần này, hai người sẽ chỉ càng nghi kỵ nhau hơn. Thêm vào đó, vực chủ Hoàn Nhũng vốn đã e dè trước sự bành trướng của Linh Khung. Vực chủ của chúng tôi hiện rõ ràng không có ý định hợp nhất ba tinh vực. Thực tế mà nói, vừa chiếm được Bạch Động, vị trí của chúng tôi vẫn chưa đủ vững. Chúng tôi sẽ không đe dọa đến Hoàn Nhũng. Hơn nữa, chúng tôi cũng không thiếu thứ tốt. Vực chủ Hoàn Nhũng bắt đầu dao động. Thực ra, ngay từ khi đồng ý ra đây nói chuyện riêng, ông ta đã dần bị thuyết phục. Tình hình hiện tại, nếu đánh thì ông ta sẽ chịu thiệt, không đánh cũng chẳng lợi lộc gì. Vực chủ Linh Khung là người thế nào ông ta biết rõ. Thù dai và hiểm độc, dù có tỏ ra thân thiện bên ngoài, ai mà biết sau lưng sẽ bị đâm lúc nào. Huống chi, ông ta thực sự rất e ngại Linh Khung. Còn Bạch Động thì khác, yếu hơn hẳn so với hai tinh vực còn lại. Vừa mới trải qua nội chiến nên tổn thất nặng nề. So với Hoàn Nhũng, tinh vực đã phát triển hòa bình bao lâu nay, Bạch Động cần ít nhất vài chục năm mới có thể đuổi kịp. Dễ kiểm soát hơn Linh Khung rất nhiều. Hình như bên kia còn có thứ tốt. Lã Tư chỉ vào chai dịch dinh dưỡng, sau đó thì thầm vài câu. Vực chủ Hoàn Nhũng lập tức vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác. Ông ta há miệng định nói gì đó, nhưng Lã Tư dường như đã đoán trước. Nói ngay, lúc trước, quy định của tinh cầu Linh Xuyên chỉ nói về việc lấy đi vật tư, không đề cập đến vật tư đặc biệt. Bạch Động không tính là vi phạm, hợp đồng không thể giải quyết, mà hợp tác với Linh Khung thì khó khăn, chi bằng dùng thẳng nguồn năng lượng của Linh Xuyên từ Bạch Động. Ngược lại, điều này còn có thể kìm hãm Linh Khung. Vực chủ Hoàn Nhũng cầm lấy lọ nước Linh Xuyên được tinh chế đặc biệt từ nguồn năng lượng. Đứng yên tại chỗ, chìm vào suy nghĩ, Lã Tư biết rằng đã thuyết phục được ông ta. Bèn ra hiệu cho người phía sau báo tin cho vực chủ. Sơ Bạch nằm trong khoang trị liệu một lúc. Khi thời gian đã cài đặt đến, cậu từ từ tỉnh dậy. Chỉ mất một giờ, vết thương của cậu không nặng, cơ thể gần như đã hồi phục. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi khoang trị liệu, dịch lỏng trượt từ làn da trắng mịn xuống tận gót chân. Cậu đi tắm qua bên cạnh rồi thay bộ đồ mới. Cậu sử dụng phương pháp trị liệu bằng dung dịch, đạt hiệu quả tốt và nhanh nhất. Sau khi thay đồ xong, cậu đi thẳng đến phòng điều khiển chính. Đại đội trưởng đã ra tiền tuyến đối phó với bọn họ. Thực ra, lực lượng bên cậu ít hơn rất nhiều so với bên Cảnh Lan. Cảnh quay mà Lã Tư gửi về đã bị chỉnh sửa. Những trạm canh ngầm mà vực chủ Hoàn Nhũng để lại đã bị tiêu diệt từ lâu. Không thể truyền tin, vì vậy, họ chỉ chờ đến khi lừa được vực chủ Hoàn Nhũng rời đi. Sau đó sẽ chia quân bao vây Cảnh Lan từ hai phía. Nhưng trước khi viện binh tới, tình thế ở đây vẫn rất bất lợi. Lúc này, vật tư và chiến hạm ở hậu phương do phó đội trưởng của đại đội đặc biệt tại tinh cầu Tephi canh giữ. Sơ Bạch tìm thấy hắn ta, trực tiếp nói, cho tôi một chiếc tàu bay chiến đấu. Phía sau có một số máy bay dự phòng. Phó đội trưởng hơi ngạc nhiên, nhưng không ngăn cản. Anh ta nói, vực chủ nói rất nguy hiểm. Rõ ràng Cận Văn Tu đã dặn dò trước, nhưng cũng chỉ là lời khuyên. Nếu Sơ Bạch vẫn quyết đi, tôi biết, Sơ Bạch bình tĩnh nói, cuối cùng, cậu lên chiếc tàu bay chiến đấu, khởi động rồi bay thẳng về phía chiến trường. Trên đường đi, cậu mở thiết bị đầu cuối, liếc nhìn đoạn tin nhắn dừng lại ở dòng văn bản dài cậu gửi cho Cận Văn Tu. Đó là những tổng kết từ ký ức kiếp trước của cậu về các chiến thuật quen thuộc mà Cảnh Lan hay sử dụng. Phía bên kia không có hồi âm, có lẽ hắn đã quá bận, trong đầu Sơ Bạch bất chợt hiện lên hình ảnh Cận Văn Tu rút tay ra khỏi vai cậu. Bàn tay ấy chợt lóe lên một màu đỏ thoáng qua. nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi suy nghĩ. Chiến trường lần này diễn ra ngay tại rìa tinh cầu Tephi. Rõ ràng lực lượng của Cận Văn Tu ít hơn nhiều, nhưng cuộc chiến vẫn duy trì thế cân bằng. Hai bên giằng co mãnh liệt, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Sơ Bạch vừa tham gia vào trận chiến vừa nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Cận Văn Tu. Nếu không có gì sai sót, chắc hẳn hắn đang đi tìm Cảnh Lan. Giả sử Cảnh Lan không núp ở phía sau chiến hạm, nhưng Sơ Bạch nghĩ dù đối phương có định ẩn mình, Cận Văn Tu chắc chắn cũng có cách ép gã lộ diện. Cận Văn Tu muốn bắt tướng, còn Cảnh Lan thì chỉ đơn thuần là không nuốt trôi cục tức này. Quả nhiên, với tốc độ tìm kiếm nhanh chóng của Sơ Bạch, cậu sớm tìm thấy họ gần chiến trường chính. Cả hai đang chỉ huy những đội quân tinh nhuệ chiến đấu với nhau. Hỏa lực của đội quân tinh nhuệ mạnh hơn nhiều so với các chiến hạm khác. Nếu để họ vào trận chính sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Giữa những tiếng nổ vang rền, bên trong một phi thuyền, Cảnh Lan đang ngồi đó, khuôn mặt gã trầm xuống, cánh tay trái vẫn còn chút dấu hiệu của chất độc màu xanh nhạt. Gã chưa hoàn toàn giải độc xong, vừa tỉnh lại không lâu thì đã phải ra trận. Mấy ngày qua, gã dường như mơ thấy một giấc mơ, rất chân thật đến mức gã đắm chìm trong đó rồi đột nhiên bừng tỉnh vào phút cuối. Cảm giác nhói đau chạy thẳng lên ngực khiến gã không thể nào bỏ qua. Nhưng gã lại không nhớ nổi nội dung giấc mơ đó. Điều duy nhất hắn nhớ rõ chính là Sơ Bạch, điều này khiến gã càng thêm khát khao muốn đưa cậu về. Ngay lúc Cảnh Lan đang thất thần, một tia laser đột ngột bắn tới từ phía sau. Bùm, một tiếng, phi thuyền của gã rung lên dữ dội. Ánh mắt Cảnh Lan lạnh lẽo. Tay gã vừa định phản công thì đột nhiên dừng lại khi nhìn vào màn hình hiển thị trên phi thuyền. Dưới màn hình tối mờ, mờ mờ hiện ra một màu trắng và bóng dáng quen thuộc. Động tác trên tay gã lập tức dừng lại. Cách chương.